Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cửa thứ nhất. Tỏa Nguyên Đoạn Long, sáng sớm, khiên động Hải Vân Thượng Quốc vô số nhà tộc thần kinh, Hải Vân quyết chọn. Rốt cục tại cái này kéo một phát mở ra Đại Mạc. Các quốc gia phân viện giáo sư, mang theo riêng phần mình môn sinh, nhao nhao đi tới Hải Vân Viện. Phương phó viện chủ chỗ tòa kia tháp cao trước đó trên quảng trường. Xem ra nhân số không ít nha. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ đưa mắt nhìn quanh. Nhìn thấy trên quảng trường, khắp nơi đều là áo gấm cường hãn thiếu niên. Lôi kéo Hứa Dương ống tay áo nói. Hứa Dương nói, 4 thập tam cái phó tòng quốc. Mỗi cái quốc gia lấy 10 vị trí đầu. Trên lý luận là 430 người. Cân nhắc đến một ít quốc gia nhân tài tàn lụi, hoặc là giống chúng ta Đông Lai quốc tình hình, thực tế nhân số hẳn là tại 400 tả hữu. Nơi này xa xa không chỉ 400 người a. Ngự Huyền Vũ không rõ, còn lại thiếu niên thiên tài hẳn là đến từ Hải Vân Thượng Quốc bản thổ cảnh nội. Hứa Dương nói, không nên quên, Hải Vân Thượng Quốc bản thổ diện tích lãnh thổ bao la, so ra mà vượt 4 thập tam phó tòng quốc diện tích tổng cộng. Chỉnh thể huyền giả trình độ cũng so phó tòng quốc cao hơn một đoạn. Bọn hắn mới là quyết chọn quân chủ lực. Hải Nhạc quay đầu nói, Hứa Dương nói không sai. Lần này đại hội 4 thập tam phó tòng quốc tổng cộng có 409 người, mà Hải Vân Thượng Quốc Thiên Kiêu lại chiếm hết 1570 người danh ngạch. Hứa Dương gật đầu. Lúc đầu Hải Vân Viện muốn 00 người tham gia tuyển bạt, phân phối cho 43 cái phó tòng quốc hết thảy 430 cái danh ngạch. Nhưng không nghĩ tới phó tòng quốc chỉ đưa tới 409 cái. Cho nên nói, năm nay đại hội, tổng cộng có 1979 người thiếu niên thiên tài tham gia quyết chọn, phó tòng quốc thiên tài thiếu niên. Hải Vân Viện miễn phí cung cấp dừng chân. Dù sao cũng là đường xa mà tới. Về phần Hải Vân bản thổ cảnh nội thiên kiêu, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Dù cho đường xá xa xôi, cũng sẽ không cung cấp viện lạc dừng chân. Chỉ có thể ở tại Hải Vân Thành cùng chung quanh 6 đại vệ thành. Ngược lại để những cái kia khách sạn, tửu lâu sinh ý thịnh vượng. Hải Vân Thượng Quốc thiên tài, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngự Huyền Vũ nói. Cùng Hứa Dương tên biến thái này so như thế nào? Hải Nhạc trầm tư một lát, nói ra, lần này quyết chọn, Hứa Dương nên xếp tại thê đội thứ nhất, có thể cùng hắn sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng một chút, Hải Nhạc lại nói ra, bất quá, cũng không thể như vậy nói rõ Hứa Dương tại Hải Vân Thượng Quốc thế hệ trẻ tuổi vô địch. Phải biết, Hải Vân Thượng Quốc, những cái kia có truyền thừa đã lâu đại gia tộc, kiệt xuất nhất đệ, cũng không sẽ đến tham gia Hải Vân Tam Tuyển. Vì cái gì? Hải Vân Viện là tu luyện bảo địa. Một khi thành công kết nghiệp, còn có một cái quang minh tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ kỳ quái nói. Hứa Dương nói, những cái kia chân chính Hải Vân đại tộc, dốc sức vun trồng kiệt xuất đệ. So tại Hải Vân Viện tài nguyên càng thêm phong phú. Tiến lên cũng càng nhanh. Còn tiền đồ, bọn hắn rất nhiều đều là gia tộc tương lai người thừa kế. Đương nhiên chướng mắt Hải Vân Viện kết nghiệp về sau cung cấp chức vị. Đối bọn hắn tới nói, những người khác khao khát cao vị ngược lại là trói buộc. Hải Nhạc khen, Hứa Dương thấy rất thấu. Chính là cái đạo lý này. Chân chính siêu cấp thế gia, cũng không sẽ đem xuất sắc nhất đệ đưa tới tham gia Hải Vân Tam Tuyển. Bọn hắn nhiều nhất hội đưa tới lần nhất lưu đệ, nhưng này cũng là không thể khinh thường. Trong đó mỗi người đều có thể cùng 4 thập tam phó tòng quốc đệ nhất thiên tài sánh vai. Theo trong tháp cao, 3 cái người mặc Hải Vân Viện phục sức lão nhân nối đuôi nhau mà ra. Lòng bàn chân không gió mà bay, bay lên cao cao, nhìn xuống quảng trường đám người. Lập tức, trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Theo kia tam vị lão nhân trước ngực huy hiệu, liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. 3 lượt kim sắc trăng khuyết, 3 vị này lão giả, là Hải Vân Tổng Viện 3 tên viên viện chủ. Chân chính, vương, cấp cao thủ. cầm đầu viên viện chủ Phương Đồng Hoa, đôi mắt tùy ý quét qua. Lập tức trên quảng trường tất cả mọi người không tự giác cúi đầu. Huyền Vương uy nghiêm, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Hải Vân quyết chọn, nay bắt đầu, Phương phó viện chủ thanh âm trầm thấp, truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Rõ ràng có thể nghe, quyết chọn cùng chia ba cửa ải. Cửa thứ nhất, bởi Liễu Xuyên chủ quản chủ trì, ba tên viên viện chủ lập tức rơi xuống, ngồi tại lâm thời dựng lên một tòa đài cao bên trên. Quan sát quyết chọn, một thân xanh nước biển trường bào Liễu Xuyên chủ quản lăng không bay lên, cũng không có chút nào huyền lực ba động, cho thấy bằng hư ngự không năng lực phi hành. Trẻ tuổi như vậy huyền quân cường giả, chỉ sợ chỉ có hơn 40 tuổi. Quả thật là đáng sợ. Hải Nhạc thì thào nói, có thể không tá trợ huyền linh, huyền lực, bằng hư ngự không, liền là quân hầu ký hiệu. Liễu Xuyên chủ quản lời nói, đồng dạng truyền khắp toàn trường. Quyết chọn cửa thứ nhất, nhục thân khảo thí. Các giáo sư đem Ngọc Phù phân phát cho 1979 vị tuyển thủ. Các vị phân viện giáo sư, 10 hơi bên trong cách lúc mở màn địa phương. Hứa Dương, cố lên, Hải Nhạc trầm giọng nói. Đồng thời Nhạc Đình Vân cũng sờ lên ngự huyền vũ đầu, cho cái này chân dài mỹ thiếu nữ nói một câu cổ vũ. Mấy hơi thở công phu, sở hữu phân viện huyền tông rút đi. Trên trận chỉ còn lại có 1979 tên tuyển thủ. Lập tức trống không rất nhiều. Tuyển thủ xếp hàng, tại Liễu Xuyên chủ quản chỉ huy phía dưới. Sở hữu tuyển thủ sắp xếp thành răng khắp nơi hàng dài. Mỗi người trước, về sau, trái, hữu đô trống ra khoảng một trượng đất trống. Hiện tại tuyên đọc quy tắc, Liễu Xuyên chủ quản cao giọng nói. Các ngươi dưới chân quảng trường đã bị bố trí một tòa tỏa nguyên đoạn long đại trận. Tòa đại trận này có thể bởi thảo khống giả thực hiện khác biệt trình độ áp lực. Dùng khảo nghiệm nhục thể của các ngươi cường độ, có thể dùng thuần nhục thân tiếp nhận 300 quân áp lực tuyển thủ, thu hoạch được nhất tinh đánh giá, hướng lên mỗi gia tăng 50 quân, ngoài định mức thu hoạch được một viên tinh, cố gắng thu hoạch được càng nhiều tinh đi. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch, khả năng mỗi một quan đều theo tinh nhiều ít đến đánh giá tuyển thủ biểu hiện. Cuối cùng tinh tổng số, đem quyết định phải chăng thông qua quyết chọn. Có người cao giọng hô, nếu như ngay cả 300 quân đều không thể tiếp nhận, làm sao bây giờ? Liễu Xuyên đôi mắt quét qua, nhìn thấy một cái cười đùa tí từng thiếu niên. Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói ra, đào thải. Có thể đến huyền sư trình độ, nhục thân trên cơ bản đều có thể tiếp nhận 300 quân lực lượng. Huống chi ở đây đều là thiếu niên thiên kiêu, khẳng định không có vấn đề. Cái kia cười đùa tí từng thiếu niên, là Hải Vân Thượng Quốc một cái siêu cấp gia tộc đệ. Ngu xuẩn cực kỳ, vậy mà tại cái này uy nghiêm túc mục quyết chọn trên trận lòe người. Tỏa nguyên đoạn long đại trận, ngăn cách huyền lực, một khi phát động, các ngươi liền không cách nào vận dụng huyền lực hộ thể. Liễu Xuyên nói, cảm giác không chịu nổi, tự bóp nát Ngọc Phù. Hội trong nháy mắt đem các ngươi truyền tống đến ngoài sân rộng. Đồng thời, thành tích của các ngươi cùng lấy được tinh liền sẽ biểu hiện ra tại khối này bảng danh sách phía trên. Theo tiếng nói, Liễu Xuyên tay áo dương lên, một quyển hoàng bì bạch để quyển trục phần Phật triển khai. Lơ lửng giữa không trung bên trong, phía trên hiện ra từng cái tuyển thủ danh tự. Phía bên phải theo thứ tự là cửa thứ nhất, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba chữ. Tại cửa thứ nhất chữ viết phía dưới lại có hai cái hạng, theo thứ tự là nhục thân cường độ cùng tinh. Xác định tất cả mọi người rõ ràng quy tắc, Liễu Xuyên ánh mắt mãnh liệt, hét lớn một tiếng, tỏa nguyên đoạn long đại trận lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.